Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 đừng đem nhân tâm tưởng quá tốt đẹp. Trần lão gia bọn họ hiện tại nào còn có rảnh quản người khác a? Tiền tẩu tử nghe xong, nàng lại lạnh lùng cười, hơn nữa không phải ta nói, mấy năm nay Tô Thành Tài một nhà đều đã ở trấn trên ném đủ người. Lần đó ở nhà ngươi kia sự kiện, tuy rằng bị các ngươi cấp đè ép đi xuống, chính là này toàn gia còn ăn cây táo, rào cây sung đức hạnh ai còn không biết, ngay cả nhà hắn chân cửa hàng cách vách những người đó ra đều đã bất hòa bọn họ lui tới. Này toàn gia hiện tại liền chính mình ở kia cười ngây ngô đi. Tô Nhiễm chỉ là đạm đạm cười, liền cùng nàng nói lên khác sự tới, tiền tẩu tử hiện tại thật là tưởng khai. Đương nhiên, cũng là vì đỉnh đầu có tiền, cho nên trong lòng không lo. Cái này 15, bọn họ liền cùng Tô Nhiễm bọn họ ghé vào cùng nhau. Tiền tẩu tử còn chủ động yêu cầu cùng Tô Nhiễm cùng nhau làm nguyên tiêu. Sau đó hai nữ nhân cùng mặt, làm bánh trôi nhân, sau đó xuống bếp nấu một nồi to. Hai nhà người ghé vào cùng nhau ăn đến mồ hôi đầy đầu, Tráng Ca Nhi từ sẽ đi đường sau. Kia bướng bỉnh tính tình liền ấn không được, chính là trong nhà nhỏ nhất chính là toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi. Này hai anh em hiện tại mỗi ngày đều đem đọc sách làm mỗi ngày việc quan trọng nhất. Khó được rút ra một chút thời gian tới bồi Tráng Ca Nhi chơi một hồi. Nhưng tổng không tận hứng. Hiện tại hảo, tiền tẩu tử ra mấy cái tiểu tử gần nhất, Tráng Ca Nhi liền cùng tìm được rồi đội ngũ dường như. Không nhiều lắm đại hội liền cùng bọn họ cùng nhau chơi điên rồi, Tô Nhiễm nhìn đứa nhỏ này cùng mấy. Cái các ca ca tỉ tỉ chơi đến mồ hôi đầy đầu. Trên mặt nàng cũng không cấm dơ lên một mặt cười nhạt ở Tô Nhiễm trong nhà ăn nguyên tiêu. Quá xong 15, tiền tẩu tử toàn ra tới rồi 16 buổi tối mới lưu luyến không rời cùng Tô Nhiễm cáo biệt chờ. Về trấn đi lên, trước khi đi, nàng còn lôi kéo Tô Nhiễm tay nửa ngày không chịu phóng. Nhiễm muội tử, ta là thật luyến tiếc cùng ngươi tách ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao chính là nhìn đến ngươi ta tâm tình liền hảo. Ta thật hận không thể cùng ngươi mỗi ngày ở bên nhau. Ngươi thật không suy xét dọn đến trấn trên đi trụ. Vòng đến cuối cùng, nàng mới rốt cuộc toát ra chân thật mục đích, Tô Nhiễm vẫn như cũ lắc đầu. Chúng ta ở chỗ này trụ đến khá tốt, còn không nghĩ dọn, đều đã bị nàng cự tuyệt thành thói quen. Tiền tẩu tử cũng không nhụt chí. Nàng liền đem đầu một chút, hảo đi, vậy các ngươi liền trước tiên ở nơi này ở, khi nào các ngươi trụ nị, các ngươi liền đi trấn trên tìm chúng ta, cái kia quán cơm tử ta sẽ vẫn luôn cho các ngươi lưu trữ. Tẩu tử ngươi thật không cái này, tất yếu, Tô Nhiễm vô lực lắc đầu, tất yếu. Thực tất yếu, tiền tẩu tử lại vui sướng thẳng gật đầu, nếu không phải bởi vì ngươi. Cái này quán cơm ta nào bàn đến xuống dưới. Hiện tại cửa hàng sinh ý như vậy hảo, cũng là vì treo ngươi chiêu bài lý. Về sau ngươi cũng không có việc gì liền hướng bên kia đi đi một chút. Nhiều kêu các khách nhân coi trọng hai mắt, bảo quản về sau khách nhân còn có thể càng nhiều. Ngươi chỉ cần mỗi tháng đi hoảng hai lần, có thể so ta lại lớn tiếng tiếp đón đều dùng được. Hơn nữa hiện tại cửa hàng còn dùng nhà các ngươi như vậy nhiều mễ đồ ăn gì đó. Tính lên vẫn là chúng ta lại từ các ngươi trên người kiếm lời một bút lý. Dù sao hiện tại, nàng đối Tô Nhiễm là tin phục vô cùng, liền hướng về phía bọn họ người một nhà nhật tử càng ngày. Càng tốt, hiện tại đều có thể thoải mái hào phóng ăn khởi thịt. Nàng liền cảm thấy Tô Nhiễm rất lợi hại. Hơn nữa Tô Nhiễm bọn họ nhìn như còn ở nông thôn ở. Chính là nhìn xem này rộng mở nhà ngói khang trang, còn có sân phía trước phía sau lớn như vậy phiến tảng lớn địa phương. Cùng với bên kia quả thực so với bọn hắn người trụ địa phương còn muốn lớn hơn không ít con thỏ hoa. Là có thể biết bọn họ hiện tại nhật tử khẳng định so với chính mình ra quá đến càng dễ chịu. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Này hai vợ chồng liền không chỉ có đem chính mình chuẩn bị cho tốt, còn mang theo người khác cùng nhau quá tốt nhất nhật tử. để tay lên ngực tự hỏi, nàng là không bổn sự này. Cho nên, đối có bổn sự này người nàng đương nhiên muốn một cái kính nịnh bợ, mỗi lần cùng tiền tàu tử nói lên. Này đó, tiền tàu tử kia thái độ đều kích động đến không được. Ngoài miệng bùm bùm một cổ não nói, kêu Tô Nhiễm đều không có sen mồm đường sống. Tô Nhiễm vốn dĩ cũng không thích nói chuyện, nếu như vậy, nàng mặc cho từ tiền tàu tử một người nói được vui vẻ. Nàng chỉ cười làm lành đứng ở một bên là được, đúng rồi. Hiện tại Tết Nguyên Tiêu một quá, lập tức lại là nông nhàn thời điểm, trấn trên lại muốn vội đi lên, nếu Tráng Ca Nhi cũng lớn, các người cũng chạy nhanh đi trấn trên giúp giúp chúng ta a. Đúng rồi, còn có Thu Tỷ Nhi, kia tiểu nha đầu chủ nghệ cũng hảo thật sự, các người nhớ rõ chạy nhanh đem nàng cấp tiếp trở về. Chúng ta sau bếp nếu là nhiều một cái nàng a, đều có thể tỉnh một nửa sự. Tiền tàu tử tiếp tục díu dít nói, nhưng chậm rãi, nàng đè thấp âm lượng, Nhiễm muội tử, ta và ngươi nói thật, ngươi chạy nhanh đi đem Thu Tỷ Nhi cấp tiếp trở về đi. Nàng kia cha mẹ ta lần trước gặp qua, ai, nàng cha quá thành thật yếu đuối, mẹ kế tâm nhãn lại không biết thiên đi nơi nào. Nàng kia mấy cái đệ muội bị nàng mẹ kế giáo, cũng đối cái này tỷ tỷ thực coi thường mắt, kia hài tử lưu tại trong nhà, không biết nhật tử có bao nhiêu khổ sở lý. Ta biết, ngày mai chúng ta liền đi cữu cữu ra tiếp nàng, Tô Nhiễm vội gật đầu, vốn dĩ. Nếu tiền tàu tử bọn họ ngày hôm qua không tới, hôm nay bọn họ nên đi cữu cữu ra tiếp Thu Tỷ Nhi. Bất quá, vãn một ngày cũng không quan trọng. Đầu năm tam thời điểm toàn ca nhi ăn ca nhi hướng cữu cữu ra đi một chuyến. Phát hiện năm nay Thu Tỷ Nhi ở nhà quá đến còn hào. Hẳn là cũng là vì ở tú tài nhà nước đãi một năm duyên cớ đi. Hơn nữa lúc trước đưa nàng về nhà thời điểm, vẫn là toàn ca nhi tự mình đưa nàng trở về. Giang thị liền tính thật muốn khi dễ nàng, kia cũng đến ước lượng toàn ca nhi lợi hại tiền tàu tử vội vàng gật đầu. Lúc này mới yên tâm đi rồi, chính là, thực mau Tô Nhiễm liền phát hiện nàng vẫn là đem nhân tâm cấp nghĩ đến quá tốt đẹp điểm sáng sớm. Hôm sau, đơn giản ăn cái cơm sáng, Tô Nhiễm liền cùng Lý Nhị, toàn ca nhi ăn ca nhi cùng đi cữu cữu ra tiếp Thu Tỷ Nhi, chính là mới vừa vào thôn tử. Nàng liền phát hiện trong thôn mọi người nhìn ánh mắt của nàng có chút không đúng. Tô Nhiễm cười cùng bọn họ chào hỏi. Những người này lại tất cả đều quay đầu đi đi, làm bộ nhìn không thấy nàng dường như, Tô Nhiễm tức khắc liền tâm trầm xuống, nàng vội vàng kéo lên Lý Nhị. Chúng ta chạy nhanh đi cữu cữu ra. Ân, Lý Nhị gật đầu, tức khắc một phen bế lên nàng, liền đi phía trước bước đi như bay, toàn ca nhi ăn ca nhi hai anh em còn có chút không thể hiểu. Được tỷ tỷ, các ngươi đây là làm sao vậy? Thu Tỷ Nhi đã xảy ra chuyện. Tô Nhiễm thấp giọng nói. Thúc giục Lý Nhị nhanh lên lại nhanh lên. Lý Nhị dưới chân như sinh phong. Quả thực đều mau bay lên tới. Toàn ca nhi ăn ca nhi vừa nghe. Hai anh em cũng đã biến sắc. Bọn họ chạy nhanh cũng nhanh hơn bước chân. Cùng nhau thở hổn hển đuổi theo hai vợ chồng. Khá vậy mắt thấy bị Lý Nhị cấp càng ném càng xa ta thiên. Chạy một đường, An Ca Nhi mệt đến thẳng thở dốc, nguyên lai tỷ phu như vậy có thể chạy a, ta còn khi ta đã có thể đuổi theo hắn Lý. Đúng vậy, tỷ phu ôm tỷ thì còn có thể chạy nhanh như vậy. Chúng ta cùng hắn vẫn là kém quá xa, toàn Ca Nhi cũng mặt đai buộc chán trên đầu hãn. Liền một phen kéo lên đệ đệ, đừng nhiều lời, chạy nhanh chạy đi, ta này không phải đã chạy đi lên sao? An Ca Nhi thở hổn hển nói, tiếp tục nâng lên nặng trĩu chân đi phía trước chạy, đương vài người đến Thu Tỷ Nhi cửa nhà thời điểm. Lại phát hiện trong viện là một mảnh chết giống nhau yên tĩnh, từ rào che ngoài cửa hướng trong xem. Này Tết nhất, kia trong viện lại trống không? Một bóng người đều nhìn không tới, nhưng hướng trong đầu nhà ở bên kia xem một cái. Lý Nhị liền nói, có người, Tô Nhiễm tức khắc đẩy ra rào che môn. Cữu cữu, mở, Thu Tỷ Nhi, các ngươi có ở nhà không? Vừa dứt lời, liền nhìn đến mợ Giang thị vui tươi hớn hở từ bên trong ra tới, nha. Ta còn nói là ai đâu, cảm tình là Nhiễm tỷ nhi tới. Các ngươi là tới đón Liễu tỷ nhi quá khứ đi. Hảo hảo hảo, Liễu tỷ nhi đồ vật ta đều đã cho nàng thu thập hảo. Hiện tại các ngươi liền có thể đi rồi. Giang thị đi ra môn, Phá Lệ đối Tô Nhiễm nhiệt tình vô cùng, chẳng qua. Nàng lại không có tiếp đón Tô Nhiễm bọn họ đi vào ngồi. Mà là trực tiếp quay đầu lại tiếp đón Liễu tỷ nhi ra tới. Liễu tỷ nhi cũng quả thực dẫn theo cái đại đại tay nải ra tới. Tiểu cô nương hẳn là lần đầu tiên rời đi cha mẹ bên người. Tâm tình thập phần kích động, một đôi mắt đế ba quang nhộn nhạo, vừa thẹn vừa mừng nhìn mắt Tô Nhiễm bọn họ, liền cúi đầu ôn nhu kêu. Biểu tỷ phu, Tô Nhiễm gật đầu ứng thanh, liền hướng Liễu tỷ nhi phía sau nhìn nhìn, thu tỷ nhi lý, kêu nàng cũng xuất hiện đi. Liễu tỷ nhi trên mặt tươi cười chính là cứng đờ, Giang thị lại cười đến càng hoan. Thu tỷ nhi à, thu tỷ nhi năm nay liền không đi, các ngươi chỉ mang Liễu tỷ nhi đi thôi. Mợ ngươi lời này liền không đúng rồi. Chúng ta năm trước không phải nói tốt năm nay giống nhau muốn cho thu tỷ nhi quá khứ sao? An ca nhi vội vàng kêu to, mấy năm nay mỗi ngày cùng thu tỷ nhi ở dưới một mái hiên sống qua. Thu tỷ nhi nghiễm nhiên cũng đã thành hắn thân tỷ tỷ. Này hơn phân nửa tháng không thấy thu tỷ nhi mặt, hắn đều mau muốn chết nàng. Giang thị lại cười nói, ai nha, kỳ thật ta cũng là muốn gọi nàng đi. Chính là cô nương lớn, nên nói nhà chồng, còn vẫn luôn như vậy ở bên ngoài xuất đầu lộ diện không tốt. Cho nên a, năm nay nàng liền không đi nhà ngươi, quay đầu lại làm hỉ sự thời điểm các ngươi cần phải nhớ rõ lại đầy uống ly rượu mừng a. Lời kia vừa thốt ra, đã kêu Tô Nhiễm tâm thật mạnh đi xuống trầm xuống, ngươi đã cấp thu tỷ nhi định người trong sạch. Nàng thấp giọng hỏi, Giang thị vui tươi hớn hở gật đầu. Đúng vậy, là ai? Ngoặc kép, hết chương.